Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 10, Ly Kỳ Cường gian án 6. Lúc này Triệu Chân bị trói lấy nhét dưới giường, có khăn phủ giường cản trở từ bên ngoài nhìn không ra. Nhưng coi như không có bị tắc lại miệng, nàng chỉ cần hừ một hai tiếng, Tiêu Tiềm liền có thể nghe thấy. Nàng rất yên tĩnh, không có phát ra một chút âm thanh, xem ra là bị Khương Phương Dung trấn trụ. Đối với nữ nhân mà nói, dung mạo so tính mệnh quan trọng hơn. Khương Phương Dung cười lạnh nhìn xem Tiêu Tiềm, thế nào, thấy rõ rồi, nàng không có đi cùng với ngươi, kia nàng có thể đi chỗ nào a? Ngày trước ngươi vị hôn thê mặt quan tâm như vậy một nữ nhân khác, ngươi cảm thấy được không? Ngươi suy nghĩ nhiều cho, ta chính là lo lắng xảy ra chuyện, tùy tiện hỏi một chút. Tiêu Tiềm rốt cục phát hiện Khương Phương Dung đã lên cơn giận dữ, cũng ý thức được mình ngữ khí quá cường ngạnh, vội vàng hòa hoãn xuống tới. Hiện tại sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có thể triệt để yên tâm. Có ý tứ gì? Tiêu Tiềm cảm giác được Khương Phương Dung trong lời nói có hàm ý. Vừa rồi Đỗ Hào Kiệt ở phòng khách cùng Triệu Chân đối thoại thời điểm ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao? Ngươi không có nghe rõ bọn hắn nói cái gì sao? Kia tốt, ta cho ngươi biết. Triệu Chân đã hướng Đỗ Hào Kiệt nhận tội, nàng muốn đầu án tự thú, đây không có khả năng. Tiêu Tiềm mặc dù có hoài nghi, nhưng không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy, không có gì không thể nào. Ngươi bị nàng giả bộ đáng thương bề ngoài mê hoặc, mới không muốn tin tưởng nàng là hung thủ. Kỳ thật cảnh sát chứng nhận cứ đã rất rõ ràng, nàng liền chết hung thủ, mẹ ta cùng em ta chính là chết trên tay nàng. Kia giả nam đâu? Đỗ Hào Kiệt không phải đem hắn bắt đi sao? Hắn đã tẩy thoát hiểm nghi, nghe nói đã thả, lập tức sẽ phải về nhà. Ta đoán chừng lúc này Triệu Chân cũng hẳn là đến cục cảnh sát đi. Không được, ta phải cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại, vạn nhất địa phương nào sai lầm đâu. Tiêu Tiềm vừa lấy ra điện thoại bị Khương Phương Dung đoạt lấy, trừng mắt hỏi hắn, ngươi nói là cảnh sát không nên thả giả nam, vẫn là không nên bắt Triệu Chân đâu? Ta nghĩ ngươi tốt nhất biết rõ ràng một sự kiện. Tiêu Tiềm, Khương Phương Dung từng bước ép sát, Tiêu Tiềm không khỏi từng bước rút lui, ta cũng không phải là một cái đại độ như vậy nữ nhân. Ngươi năm lần bảy lượt ở trước mặt ta giữ gìn Triệu Chân, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi liền không sợ ta thật trở mặt với ngươi sao? Tiêu Tiềm nhìn xem trên mặt nàng khối kia to lớn lang ben theo nói chuyện không được co rúm, cảm thấy chưa bao giờ có chán ghét. Ta nhìn chúng ngươi, không chỉ có bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, cũng bởi vì ngươi thông minh, ngươi biết mình cần gì, không cần gì, cho nên ta nguyện ý đem toàn bộ thẩm mỹ viện đều cho ngươi quản lý. Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi. Hiểu được chân quý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trước ngươi giữ gìn Triệu Chân, ta không lên tiếng. Ngươi nam nhân xuất sắc như vậy đi theo ta 2 năm này cũng coi như toàn tâm toàn ý, cho nên ta cho phép ngươi tinh thần vượt qua giới hạn một lần. Gặp phải cô nương xinh đẹp sinh lòng thương tiếc muốn hiện lên anh hùng không thể tránh. Được, ta đây có thể hiểu được. Triệu Chân trước đó bị bắt thời điểm, ngươi cõng ta cùng cái kia họ Lục nữ cảnh sát thông điện thoại. Ta đều biết, ta không nói. Ta hy vọng ngươi là người thông minh, người thông minh đi qua một phen cố gắng liền sẽ rõ ràng có đáng giá hay không phải làm. Hiện tại Triệu Chân sẽ là kết cục gì ngươi so ta rõ ràng. Đi con đường nào chính ngươi châm trước đi. Khương Phương Dung một phen nói xong, Tiêu Tiềm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đánh giá quá thấp cái này vị hôn thê, nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng thế mà biết tất cả mọi chuyện. Chó cắn người thường không sủa, Khương Phương Dung thích gọi, nhưng nàng cắn lên người ác hơn. Cho ngươi hiểu lầm ta, Tiêu Tiềm vội vàng nắm chặt Khương Phương Dung hai cánh tay thành khẩn mà nói. Ta chưa từng có phản bội qua ngươi. Quá khứ sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Ngươi yên tâm đi. Hắn nói những lời này thời điểm, sau sống lưng còn đang ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Hắn không biết đây là dọa vẫn là thật sợ mất đi Khương Phương Dung. Khương Phương Dung nhoẻn miệng cười. Ta tin tưởng ngươi, nàng cười thân thiết như vậy. Thật giống như lời nói mới rồi là một người khác nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.